Đệ nhất kiếm thần, chương 6514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Lâm cười to, sau đó cúi người, đa tạ Diệp thiếu. Diệp Huyên vừa định lên tiếng thì hắn đột nhiên nhíu mày nhìn về phía xa. Lúc này, những cường giả ngụy ý cảnh kia đều đang nhìn Sơn Lâm với nét mặt không có ý tốt. Rõ ràng là muốn cướp. Thấy cảnh này, Sơn Lâm lập tức đề phòng. Diệp Huyên bật cười, sao nào, mọi người muốn cướp à? Nghe vậy, những cường giả ngụy ý cảnh kia đều nhìn về phía Diệp Huyên. Hắn cười nói, nếu mọi người muốn cướp thì bây giờ có thể ra tay. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, trong tay lại có thêm mười mấy viên đại đạo nguyên tinh. Ở chỗ ta còn một ít, các ngươi có muốn cướp không? Thấy cảnh này, sắc mặt những cường giả ngụy ý cảnh kia lập tức trở nên nặng nề. Còn nhiều thế, nụ cười trên mặt Diệp Huyên dần trở nên lạnh lùng. Đến đây, đến cướp đi, đừng sợ. Thấy thế, những cường giả ngụy ý cảnh chẳng những không dám ra tay mà còn vô cùng kiêng dè. Thật ra bọn họ hoàn toàn không dám ra tay. Phải biết rằng lúc trước sau lưng Diệp Huyên còn có 16 cường giả ý cảnh nữa. 16 cường giả ý cảnh, 16 người này đã đủ càn quét tất cả mọi người xung quanh rồi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Sơn Lâm. Bây giờ ông cứ đột phá ý cảnh ở đây, người của ta sẽ âm thầm bảo vệ ông. Sơn Lâm cung kính cúi người. Cảm ơn Diệp thiếu, dứt lời, gã lập tức ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu hấp thu đại đạo nguyên tinh trong tay. Khi đại đạo bản nguyên tiến vào, cả người Sơn Lâm khẽ run rẩy. Rất thoải mái, thân thể Sơn Lâm bắt đầu điên cuồng hấp thu đại đạo bản nguyên chi khí, sau đó, khí thế của Sơn Lâm lập tức tăng vọt. Thấy cảnh này, những cường giả ngụy ý cảnh phía xa lập tức mất bình tĩnh. Còn Diệp Huyên thì xoay người đi vào trong nhà trúc, cách Trương.